thừa nhận đi, cậu yêu tôi, phải cô? Chương 19, góc truyện audio.com. Penat là một hòn đảo nhân tạo thu nhỏ, được xây dựng cách đây cô lâu ở Hà Nội dưới bàn tay cần mẫn và tỉ mỉ tuyệt đối của những công nhân lão luyện. Được biết đến như một cung điện giáo hoàng hát thu nhỏ thời xưa bởi vẻ ngoài áng lệ và gờ ọng cùng những gờ thiết bị hiện đại nhưng cô kém phần cổ kính và huyền bí hóa, Penat thu hút rất nhiều sự chú ý của khách tham quy tứ phương gờ nước lẫn ngoài nước. Người ta gọi nó là Penat bởi lẽ bao quanh hòn đảo nhân tạo ấy là một dòng sông Essex biết chảy dài ra biển, tạo nên sự cách biệt giữa khác xa với chốn đô thị ẩm ướt ở nội thành. THH nhã nhưng nhộn nhịp, cổ kính nhưng hiện đại. Chính vì vị ý hài hòa giữa đất và nước ấy nên rất dễ dàng để đến được Penat. Chủ yếu bằng hai xe đường, một là đường thủy, hai là đường bộ, do đó cũng chẳng cần phải há hốc mồm ngạc nhiên vì lọt thỏm giữa các phương tiện di chuyển mà club bóng rổ soạn ra có một chiên ngàn nước. Lênh đênh êm dòng nước cô ngừng chảy. Khi chiếc kim phút cuối cùng cũng chịu nhích thêm một nấc nữa thì cũng là lúc cặp thầy ò với vận đen thấu ời từ gờ hiên ngàn nước đặt chân lên bậc đá đầu tiên của Penat, mùi thụp xuống đất, cô học ò nhỏ họ Hàn nhăn nhó lấy tay đấm đấm lên đôi chân mỏi nhừ vì phải nhô lên hạ xuống đạp vịt cả một chặng đường dài gờ khi người bên cạnh lại vươn vai bá cổ một cách thoải mái, tiện thể há miệng ngáp tù tì cho đỡ buồn ngủ. Hai người là thành viên của club bóng rổ phải cô, như một o hồn từ cõi Diêm Vương đội mồ lên, một ông già gờ bộ vest đen gờ ọng cô biết từ lúc nào đã đứng thù lù sau lưng ông thầy. Tự nhiên đặt tay lên vai khiến ổng dẫy nãy lên một cái. Sô hoạch bạn đồng hành khó khăn lắm mới đứng dậy nổi một lần nữa hướng về thủy giới mà đâm đầu vào. Nẻ ánh những giọt nước bắn ra tung tóe, ông thầy tỉnh bơ phủ nhận mọi tội lỗi. Trường cái mặt kinh ngạc hỏi hát ận tình, em nhảy xuống đó làm gì thế? Thầy nói như thể thầy hoàn toàn vô tội ấy, ngoi lên với một bụng nước giạt rào. Hàn tử di phụt mạnh xê cá nhỏ vô tội đờ di bơi lội gờ miệng mình. Phóng thích cho nó ở về nơi hóc dã, cao có ước thái độ quá đáng của người đối diện. Suốt cả chặng đường tới đây, ông ta cô những cô phụ giúp cô đạp xe vịt lấy một khắc mà chỉ ngồi hết cạm sô-cô-la rồi lại tu nước ngọt cô đã nhẫn nhịn và cho qua. Vậy mà bây giờ, sau khi đẩy cô đổ ầm xuống sông, lão ta còn dám hắng giọng quở ách, đến cánh tay cũng chẳng buồn đưa ra kéo cô lên. Giờ thì cô mới nghiệm ra câu chân lý của ông cha ta sai một ly đi một dặm. Cái xuôi tận mạng này, âu cũng là kết quả cho việc nhìn nhầm người. Đặt nhầm lòng tin mà ra, hai người là thành viên của club bóng rổ, nhắc lại câu hỏi cô có hồi âm bên nãy, ông già tốt bụng từ từ tiến lại gần bậc đá, tận tình đỡ người bị nạn èo lên, khuôn mặt hiền từ toát lên nét đáng tin khó ngờ. Có chuyện gì cô, chịu để ý sự có mặt của người lạ, ông thầy tiếp lời, khẽ lắc đầu bất lực ước sự hậu đậu của cô học ò, vậy thì chúc mừng. Hai người đã về đích đầu tiên. Ở thành nhà vô địch của cuộc thi hôm nay, bấm tay cái tách ra hiệu gì đó cho đoàn người hung tợn từ bên gờ nhảy ra. Ông già vỗ tay ho hỉ ước sự khó hiểu của hai người còn lại. NSS chóng dẫn lối cho họ vào một căn phòng SC ọng đã được đặt chỗ sẵn. Khó đã, sao chúng tôi lại thắng gờ khi mất hơn 2 tiếng mới đến được đây? Những người khác đâu, ra chiều nghi ngờ ước kết quả chung cuộc bất khả thi. Hàn tử di ngó nghiêng dò xét xung quơ tìm kiếm các thành viên còn lại. Ngẫm rằng đây chỉ là một ò đùa trà đạp lên sự thảm bại và tệ hại của kẻ thua cuộc mà thôi. To thông tin lấy được từ các gián điệp gửi về. Đẩy cao gọng kính đen, ông già lấy chiếc iPad ra khỏi cạp, bấm bấm rồi nó mắt nói tiếp. Các thành viên khác gặp một chút rắc rối. Có lẽ sẽ có thể đến được. Rắc rối sao? Tỏ vẻ ngạc nhiên, ông thầy gắp đại một miếng xà lách, nuốt tỏm nó vào gờ bụng. Bọn quái chiêu đó thì có gì gây khó dễ được chứ? Đúng vậy, có khi bọn họ bày ò sổ thuốc sổ vào gờ đống này cũng nên. Đăm chiêu nghĩ ngợi, Hàn tử di soi lên cái miệng rộng ngoác của bạn đồng hành. Nói một câu bâng quơ nhưng đủ khiến chỗ thức ăn vừa được nhét vào dạ dày của lão ta ngoi lên to đà phóng ra ngoài. Cô, cười nhạt ấn, ông già đau khổ giải bày sự thật. Với những gì tôi biết thì có vẻ cuộc đua của họ cô mấy thuận lợi cho lắm. Đội ưởng Hạ Kỳ Thiên và I-Boy Lăng Tử Thần chắc hiện giờ đờ di bị cảnh sát rượt vì tội cản ở các phương tiện giao thông khác. Có lẽ cô thể tham gia tiếp cuộc thi. Hàn Gia Minh và Hạ Kỳ Như thì hoàn toàn mất tích. Dấu hiệu cho thấy họ vẫn đờ di đua cũng mất tăm gờ khi cậu Lương Tuấn Vĩnh và Lâm Chấn lại phải uống à giảng đạo với phòng bảo vệ môi ường với lý do. Giải tất cả rác ên xe ra lòng đường. Cặp Đỗ Tuấn Kiệt và Liễu Giai Tuyền gặp chút rắc rối với bọn ghích hồ chỉ vì lỡ quảng L nước ngọt vào mặt đại ca của chúng. Tóm lại, đến bây giờ, chỉ có hai người mới ló mặt đến. Do đó, với cương vị là ông tài cuộc thi, tôi tuyên bố hai vị thắng cuộc, cài, đóng nhẹ cửa chính sau khi được ông thầy rẻ xê đưa về. Hàn Tử Di đảo mắt nhìn căn nhà đen kịt cô có lấy một ánh đèn. Cảm thấy có chút gì đó lo lắng, gờ lòng lại nghĩ đến thằng em SC sinh của mình hiện giờ vẫn chưa có tung tích gì mà đau quặn. Khóc cô ra nước mắt vì tờ 500k nó mượn vẫn chưa chịu à. Quơ quạng đưa tay tìm công tắc điện, Hàn Tử Di no mắt, khó khăn lắm mới vớ được bức tường bên cạnh để lần mò to thì bất chợt chạm phải cánh tay lạnh như băng của ai đó. Cùng với hơi thở thật cô đọng, thu tay lại to phản xạ, cô nàng họ Hàn thấy có điểm lạ bèn cẩn ọng lùi ra sau vài bước. Gờ bóng đêm mờ mịt moi ra từ gờ ba lô một chiếc thước kẻ. Vung lên nhằm về phía ước sáng một đòn thật mạnh lên kẻ cô vừa lỡ chạm tay. Sau khi ưng thấy tiếng rên rỉ của hắn, cô nàng được thể lấy chân đá túi bụi, hai tay mãnh liệt cầm ba lô nện lấy nện để vào người tên ộm đen đùi. Miệng liên tục bắn từ câu ngớt, chết nè, dám vào nhà bà nè, thấy chưa c email protected. Em, email protected, em, đủ rồi, tên ộm bị đánh tơi bời nói như hết. Tay ra sức nắm lấy cánh tay chứa hung khí của chủ nhà. Cô để cho mình bị đánh thêm nữa. To gờ, dám lẻn vào nhà bà đây còn dám to tiếng à. Bực bội vì bị tên ộm sắc láo cả gờ nắm lấy tay thiếu nữ. Hàn Tử Di dùng lực há miệng thật to. Như một xê thú giữ cắn lên bàn tay của hắn. Đay nghiến, là tôi đây. Tên ộm đau đớn hét lên. Tôi cái gì mà tôi. Đừng có giờ thủ đoạn sói đội lốt dê đánh lừa ta nhá. Hôm nay người chết chắc, cô chịu buông tha cho tên ộm xấu số. Hàn cô nương lấy chân dẫm lên cơ thể hắn, ra sức bẻ ngoặc cánh tay rắn chắc vừa nãy bị mình cắn cho thê thảm. Đương lúc đờ di hăng cơn chiến, Hàn Tử Di há miệng lên ơi, cười một cách khả ố ăn mừng chiến thắng lừng lẫy thì đèn điện bỗng bật sáng. Hòa lên mọi thứ gờ cô di ông ải một màu chói loa. Soi rõ bản chất thực sự của tên ồm. Tôi thấy hết rồi nhé. Đưa cánh tay còn lại đẩy mạnh chân kẻ đờ di dẫm lên mình. Tên ồm ngồi dậy, lau nhẹ dòng máu tươi đờ di ào lên ở khóe miệng. Nhìn người đờ di há hốc miệng chiếu tướng mình. Sao, màu ép xếp dạ ơi cơ đấy. Thế mà tôi cứ tưởng là màu hồng. Ông mặt thất vọng, tên ộm nín nhịn cơn tức cười. Yên lặng quy sát biểu hiện đờ di thay đổi NSS trong ên nét mặt của Hàn cô nương. Cậu, nắm tay thành đấm, Hàn cô nương ép cơn giận dữ dội lên hai chân mình. Cô do dự, cô luyến tiếc, cô cảm thấy cô lỗi giáng thêm một đòn vào bụng tên yêu dâu XS rồi chạy tót lên phòng. Đóng rầm cửa cố thủ, Lăng Tử Thần. Hôm nay ta cô vặt lông luộc chính ngươi, ta sẽ cô làm người, vắt thiệt quả cam thứ 9 vào chiếc cốc vàng khè đầy nước cam. Hàn Tử Di hít một hơi thật sâu lấy lại mớ cô khí nãy giờ đã tống hết ra ngoài. Miệng nở một nụ cười đậm chất mưu mô xảo hoạt, đưa tay lôi từ gờ túi quần một gói thuốc đầy khả nghi. Cô nàng thỏa chí sổ hết toàn bộ vào cốc nước, khấy một cách điên cuồng. Sau khi chắc mẩm mớ thuốc đã hòa tê cô giấu vệt, cô nàng mới phi như bay lên tầng 2, chỉnh chu lại quần áo ước khi gõ cửa phòng kẻ thù. Cố dặn lấy cho mình một nụ cười cực hiền ngụy gờ rồi chờ đợi. cô phải chỉ chờ đợi Lăng Tử Thần thôi đâu. Cô còn chờ đợi cả giây phút mình có thể xử đẹp tên Oza này nữa cơ. Cách chương.